Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 752, Phong Liên Nguyệt thức tỉnh. Ba vị thánh tổ thi thể bên trên, hủy diệt ma khí vô cùng nồng đậm, liền giống như bọn họ thân thể, là hoàn toàn do ma khí tạo thành một dạng. Kỳ quái, lấy ba vị thánh tổ thực lực, hẳn là tùy tiện một cái đầu ngón tay, đều có thể nghiền chết Vũ Văn Vô Cực. Vì cái gì lại bị hắn khốn ở nơi này? Hứa Thành khẽ nhíu mày. Minh Tâm, người nhìn ba vị thánh tổ thân thể. Vì cái gì sẽ biến thành dạng này? Đạm Đài Minh Tâm dung hợp sở linh mộng linh hồn. Đối với ma môn thủ đoạn khá hiểu. Cho nên hẳn là có thể nhìn ra nguyên nhân đến. Ta không biết ba vị thánh tổ là thế nào bị bắt lại. Nhưng ta có thể khẳng định. Vũ Văn Vô Cực đem bọn họ nhốt ở chỗ này. Hẳn là muốn ma hóa bọn họ. Đạm Đài Minh Tâm trên mặt nổi lên một vòng khâm phục. Bất quá Vũ Văn Vô Cực hiển nhiên tính sai. Ba vị này thánh tổ ý chí vô cùng kiên định. Bọn họ là ở ma hóa quá trình bên trong. Bản thân kết thúc. Cho nên mới có thể biến thành giống hiện tại dạng này. Ma khí tràn ngập tại quanh người. Lại không cách nào dung nhập bọn họ nhục thân. Vì không bị ma hóa gia nhập ma môn. Thế mà thà rằng bản thân kết thúc, cùng ba vị này so ra, Tấn Vương Lý Huyền Cơ lại tính được cái gì? Đơn giản uổng là thần hoàng con trai. Tô Nguyên Trấn hử lạnh nói, vẫn là để ba vị nhập thổ vi an a. Ta trước tiên đem bọn họ trên người ma khí tịnh hóa đi. Sau đó, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác được thanh linh động thiên bên trong chấn động. Một cỗ khổng lồ hấp lực đột nhiên truyền ra. Sau một khắc, ba vị thánh tổ thi thể bên trên, vô số ma khí đột nhiên kịch liệt quay cuồng. Sau đó liền đều bị tuôn hướng Tô Hạo Thần. Nỗ lực thông qua hắn tiến vào thanh linh động thiên. Đây là có chuyện gì? Tô Nguyên Trấn đám người kinh hãi. Đều đừng tới đây. Tô Hạo Thần hét lớn. Trực tiếp khoanh chân tọa hạ. Minh Tâm, người giúp ta hộ pháp. Liên Nguyệt bất tử ma hồn bị dẫn động, đang toàn lực hấp thu hủy diệt ma khí. Ta nhất định phải mau chóng đem tất cả ma khí đều toàn bộ tịnh hóa đi. Nói xong, hắn liền nhắm lại hai mắt, linh hồn chi lực tiến nhập thanh linh động thiên. Trong động thiên, Phong Liên Nguyệt nằm trên tầng mây, bất tử ma hồn cũng đã bay đi ra, lơ lửng ở trên không. Ông, chấm ngoặc kép, bất tử ma hồn rung động. Một cỗ khổng lồ hấp lực truyền ra, thế mà trực tiếp xuyên thấu qua không gian, truyền tới bên ngoài, tiếp lấy vô số hủy diệt ma khí liền mãnh liệt mà vào. Cái này không chết ma hồn xác thực quỷ dị, thế mà có thể cách động thiên không gian, đem ma khí triệu hoán tiến đến. Mắt thấy ma khí sắp tiến vào bất tử ma hồn, đột nhiên khổng lồ linh hồn chi lực đánh tới, trực tiếp cuốn lên một cỗ hải thủy cuồn cuộn dâng lên. Xẹt xẹt xẹt xẹt, chấm ngoặc kép, song phương gặp gỡ, ma khí trực tiếp liền bị hải thủy tịnh hóa không còn. Bất tử ma hồn không có hấp thụ đến ma khí, giống như biến lo lắng, tức khắc tản ra càng thêm cường đại hấp lực, đem nhiều hơn hủy diệt ma khí hấp dẫn tiến đến. Hừ, thật đúng là ngoan cố. Tô Hạo Thần thanh âm truyền đến, sau một khắc, vô biên uông dương kịch liệt sôi trào. Lượng lớn hải thủy tức khắc xông lên vân tiêu, thanh trừ hết tất cả hủy diệt ma khí, sau đó trực tiếp chạy ra khỏi động thiên. Dưới mặt đất bên trong phòng đá, khổng lồ ma khí từ ba vị thánh tổ trên người tuôn ra, cũng đã bắt đầu hướng Tô Nguyên Trấn đám người ăn mòn. Liền ở lúc này, vô tận hải thủy đột nhiên từ Tô Hạo Thần trên người tuôn ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng đá. Trong phút chốc, tất cả ma khí đều bắt đầu cấp tốc bị tan rã. Căn bản liền không có phản kháng năng lực. Thanh linh động thiên hải thủy đối ma khí khắc chế tác dụng thực sự kinh người. Đại lượng ma khí bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Tiếp lấy hải thủy liền bắt đầu hướng về ba vị thánh tổ thể nội xâm nhập. Tịnh hóa bọn họ thân thể bên trong ma khí. Thánh tổ trên người phát ra ma khí càng lúc càng mờ nhạt. Sau một lúc lâu rốt cục hoàn toàn biến mất. Lúc này, vô số hải thủy đột nhiên bao phủ mà về. Một lần nữa về tới thanh linh động thiên bên trong. Ngay sau đó Tô Hạo Thần thân hình lóe lên, cũng biến mất không thấy. Trong động thiên, Tô Hạo Thần xuất hiện ở Phong Liên Nguyệt bên cạnh. Chỉ thấy giờ phút này bất tử ma hồn cũng đã một lần nữa chậm rãi dung hợp tiến vào Phong Liên Nguyệt thể nội. Hừ hừ, đột nhiên Phong Liên Nguyệt ngâm khẽ một tiếng, chậm rãi mở ra hai mắt. Ta đây là ở đâu? Ngươi ở ta trong động thiên. Thế nào, Liên Nguyệt, thân thể có cái gì không thoải mái? Tô Hạo Thần hỏi. Hạo Thần, là ngươi. Phong Liên Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi làm sao sẽ tới tìm ta? Quá nguy hiểm, nếu như bị ma môn người phát hiện, bọn họ nhất định sẽ giết ngươi. Yên tâm đi, ta đã đem ngươi từ ma môn cứu ra đến. Hơn nữa trong một thời gian ngắn, ma tôn căn bản không biết phát hiện ngươi cũng đã thoát ly hắn trưởng khống. Chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần đem sự tình đi qua nói một lần. Nguyên lai là dạng này. Phong Liên Nguyệt nới lỏng khẩu khí. Ngươi cái này ra hỏa vẫn rất lợi hại. Thế mà có thể trà trộn vào ma môn. Nhường những ngày kia Nguyên Pháp Vương đều không có phát hiện. Nếu như trở về sau ma tôn biết ngươi làm được sự tình, tuyệt đối sẽ bị tức chết đi được. Ha ha, hắn tốt nhất có thể trực tiếp tức chết. Dạng này cũng tiết kiệm về sau ta phiền toái. Tô Hạo Thần cười giỡn nói. Tốt, ngươi đứng dậy a, kiểm tra mình một chút thân thể. Mặt khác, ta có một kiện đồ vật muốn cho ngươi. Thứ gì? Phong Liên Nguyệt đứng lên. Tô Hạo Thần xoay tay phải lại. Trong lòng bàn tay xuất hiện một quả hình giọt nước tinh thạch. Cả người lam sắc nửa trong suốt. Giọt nước mắt lớn nhỏ. Nhìn qua óng ánh trong suốt. Hết sức xinh đẹp. Cho ngươi cầm. Đây là thanh linh động thiên ra vào chìa khóa. Chỉ cần đem nó dung nhập thể nội, ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến đến. Tô Hạo Thần đem tinh thạch đưa tới. Về sau ngươi phải tận lực khống chế bản thân. Không nên để cho bất tử ma hồn hấp thụ hủy diệt ma khí. Nếu như một khi khống chế không nổi, ngươi liền lập tức tiến vào thanh linh động thiên. Nơi này hải thủy đối ma khí có tương đối mạnh tịnh hóa tác dụng. Có thể giúp ngươi chống cự ma khí. Tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến đến. Ngươi là nói cái này thanh linh động thiên không gian chi môn là có thể di động sao? Phong Liên Nguyệt tương đối giật mình. Nàng còn là lần thứ nhất nghe nói. Trên đời thế mà còn có dạng này động thiên. Đúng rồi. Cái này thanh linh động thiên bị Yến Vân Võ Tổ luyện chế qua. Cũng đã hoàn toàn khác biệt đối phổ thông động thiên. Nó không những không gian chi môn có thể di động. Ngay cả bản thân cũng có thể thông qua hấp thụ năng lượng ngoại giới. Gia tốc phẩm cấp tăng lên. 10 phần huyền diệu. Tô Hạo Thần nói ra. Phong Liên Nguyệt tiếp nhận tinh thạch. Tức khắc liền thấy giọt nước mắt hình dáng tinh thạch tản mát ra nhàn nhạt quánh quang. Sau đó liền trực tiếp dung nhập nàng lòng bàn tay. Chảy vào thân thể bên trong. Thật kỳ diệu cảm giác. Phong Liên Nguyệt trừng to mắt. Bởi vì nàng phát hiện bản thân giống như đã cùng thanh linh động thiên kết nối ở cùng một chỗ. Có thể tùy tiện cảm thụ trong động thiên đủ loại biến hóa. Nàng không khỏi cảm thán. Yến Vân Võ Tổ thật đúng là lợi hại. Thậm chí ngay cả động thiên đều có thể luyện chế. Nhìn đến hắn luyện khí tạo nghệ, hẳn là cũng đã đăng phong tạo cực. Không sai, ta thậm chí hoài nghi. Nếu như đơn thuần luyện khí tạo nghệ, Yến Vân Võ Tổ thậm chí cũng đã siêu việt tông sư. Có thể xưng đương thời đệ nhất nhân. Chỉ đáng tiếc từ khi 8.000 năm trước sau khi mất tích, Yến Vân Võ Tổ liền cũng không còn xuất hiện qua. Cũng không biết hắn đi cái nào. Tô Hạo Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn đối Yến Vân Võ Tổ thật sự là hiếu kỳ. Hy vọng sẽ có một ngày có thể thấy được. Có lẽ Yến Vân Võ Tổ cũng đã qua đời cũng không nhất định. Phong Liên Nguyệt nói ra. Hẳn không có. Ta có một loại cảm giác. Yến Vân Võ Tổ hẳn là còn sống. Ta cuối cùng sẽ có một ngày gặp được hắn. Tô Hạo Thần trầm tư nói. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins-vo-de-ton/ton/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.